Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 932, nữ tướng Khuynh Thành, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN tìm được chỗ cao thì dừng lại. Tô Mộc thừa dịp màn đêm đen tối, từ trong không gian lấy ra kính nhìn ban đêm. Cửu Thiên Tuế, quỷ mới biết ký chủ thu thập được loại đồ vật này khi nào. Dùng kính nhìn ban đêm, có thể nhìn thấy rõ Di Thuận Thành. Tô Mộc cẩn thận quan sát bốn phía. Cửu Thiên Tuế nghi hoặc, tò mò rốt cuộc Tô Mộc đang nhìn cái gì. Liền chuyển sang góc nhìn của Tô Mộc, cùng quan sát với Tô Mộc. Lúc này nó mới ngạc nhiên phát hiện, đây không chỉ là một cái kính nhìn ban đêm, mà nó còn có chức năng như một cái kính lúp. Ký chủ, cô lấy đâu ra món đồ công nghệ cao như vậy? Ký chủ luôn có thể lấy ra những món đồ làm nó bất ngờ. Thời điểm ngươi đang xem bộ phim Cẩu Huyết, ký chủ, bổn hệ thống xem những bộ phim Cẩu Huyết chỉ để học tập kịch bản. Để trợ giúp ký chủ, ta cảm ơn hệ thống. Không có chi, nó coi đó là lời cảm ơn chân thành nhất của ký chủ. Đang nói chuyện, nó nhìn thấy Tô Mộc đã đem cất kính nhìn ban đêm. Ký chủ, sao không nhìn nữa? Đã nhìn kỹ, có phát hiện gì sao? Không có, vậy không phải cô nhìn lâu như vậy một cách vô ích sao? Hơn nửa đêm, chạy lên đỉnh núi cho trúng gió mắc mưa. E là ký chủ có bệnh ao, lừa ngươi. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cô thật nghịch ngợm a, nhưng đột nhiên cảm thấy ký chủ có chút đáng yêu. Sợ là bị mưa xối đến não uống nước rồi. Tô Mộc lại lấy ra Hắc Ma đao làm vật cưỡi. Trên đường đi, Tô Mộc nói chuyện với Cửu Thiên Tuế về phát hiện của cô, sau đó dụ Cửu Thiên Tuế nói thêm về chuyện đó, hiểu rõ triệt để về toàn bộ địa hình địa thế của Di Thuận Thành. Mà Cửu Thiên Tuế không tự biết, còn đang khoe khoang với Tô Mộc, nó biết nhiều hơn cô. Tô Mộc trở về Hàn Phủ đã là đêm khuya, thay quần áo xong cô lên giường đi ngủ. Giường có chút lạnh, trong lòng đột nhiên hơi muốn vị kia làm ấm giường. Hoàng cung Bắc Tắc Quốc, thư phòng, đêm đã khuya, nhưng vẫn có ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ, chứng tỏ bên trong có người. Tần Hạ Bắc đang phê duyệt tấu chương tiếp theo, thì nhìn thấy hai chữ, mục tướng. Tính toán thì mục tướng đã rời kinh hơn 50 ngày. Hiện giờ, đã đến Di Thuận Thành. Thời tiết ở Di Thuận Thành lúc này mưa dầm liên miên. Với cái thân thể kia, nghỉ ngơi mấy ngày, có lẽ cũng không tiếp tục nán lại nơi đó. Tần Hạ Bắc hoàn toàn không biết mình suy nghĩ có chút nhiều. Nhìn tấu chương hồi lâu, Di Thuận Thành, trời hừng đông, vẫn tối tăm không có nắng. Mưa phùn liên miên, hạ nhân trong Hàn Phủ lúc này đã bắt đầu bận rộn. Chào buổi sáng, lão gia, chào buổi sáng, lão gia, đám hạ nhân tới lui trạng thái tinh thần rất tốt, chào hỏi Hàn Tùng. Trên tay Hàn Tùng cầm một tập giấy, vừa đi vừa mỉm cười gật đầu. Đám hạ nhân Hàn Phủ vẻ mặt đầy tò mò, tâm trạng của đại nhân hiện rõ trên mặt, vui vẻ như thế. Có chuyện vui gì sao? Trên thực tế, đêm qua, Hàn Tùng đột nhiên nghĩ thông suốt. Vừa viết, đã viết từ trời tối đến bình minh. Dù cả đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn rất có tinh thần. Cầm thứ đã viết ra cả đêm, gấp không chờ nổi ngồi trong đại sảnh chờ mục tướng. Sau khi Tô Mộc rời giường rửa mặt, đi tới đại sảnh Hàn Phủ, Hàn Tùng ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy Tô Mộc. Chào buổi sáng, mục tướng, chào buổi sáng, Hàn đại nhân. Đối lập với Hàn Tùng, Tô Mộc có vẻ rất bình tĩnh. Vân Nhược đi theo phía sau Tô Mộc, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Hàn Tùng, ánh mắt nhìn đại nhân nhà mình. Chẳng lẽ coi trọng mỹ mạo đại nhân nhà mình? Thân phận hiện tại của đại nhân nhà mình là nam nhi. Hàn đại nhân này, không ngờ Hàn đại nhân nhìn có vẻ nghiêm trang. Nhưng thực ra, Vân Nhược suy nghĩ nhiều, toàn thân nổi da gà, vẫn luôn phòng bị nhìn Hàn Tùng, sợ hắn có ý đồ xấu với Tô Mộc. Cách chương.